sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 677, trong vực. Góc truyện audio.com. Hạo Thiên, làm sao vậy? Nơi sâu trong vực xảy ra chuyện gì sao? Thân hình Lưu Triệt bỗng nhiên xuất hiện ngay bên cạnh Tiêu Hạo Thiên. Sắc mặt nghiêm trọng mở miệng hỏi Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên nói, hẳn là lục đệ bên kia gặp phiền phức. Nhị trưởng lão, chiến đội hùng sư bên kia, chiến đấu chúng ta phải nhanh hóng giải quyết. Lưu Triệt gật đầu nói, ừ, có thể diễn ra trận quyết định rồi. Chiến đấu ác liệt đất tận giờ. Chúng ta cũng đã có rất nhiều người thăng cấp. Hiện giờ thực lực của tôi cũng đã có 7 vắng mặt trời lớn. Cường giả Liệt Dương Tông cùng học viện xã Tắc bên kia cũng đã thăng cấp rất nhiều. Hiện tại bên chúng ta có hơn 40 tôn giả bán bước nhân vương. Không có kẻ nào, yên tâm rồi, nhưng nếu có thể không ai mất mạng, không có người mất mạng vẫn tốt hơn. Nếu không, hôm qua tôi liền tiêu diệt bọn họ. Nhị trường lão, thế này đi, tại thời điểm trận chiến quyết định, ông dẫn mọi người cách xa khỏi dây một chút. Tôi thấy chiến đội hùng sư bên kia cũng có chút vấn đề. Ánh mắt Tiểu Hạo Thiên thầm thủy nói với nhà trường lão Lưu Triết. Hà, Hạo Thiên, nói như vậy, chiến đội hùng sư bên kia là có chuyện gì vậy? Bên bọn họ, liên tục bị chúng ta đuổi giết. Hẳn không còn người nào thăng để cấp nhân vương đi. Nhi trưởng lão Lưu Triết cao mày hồi Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên lắc đầu cười, ý thử sâu xa nói. Đúng, chiến đội hùng sư bên kia, ngoại trừ Mại Sắt Củng Long Nhĩ ra, khẳng định không còn ai mới thăng cấp nhân vương. Nhưng nơi này là vực chân hoàng, người của chiến đội hùng sư đã bị ép đến nóng này. Rất có thể bọn họ sẽ cùng tàn niệm đã chết này, đạt được một cái thỏa thuận gì đó. Tiêu Hạo Thiên nói xong lại dừng lại một chút, rồi lại nói tiếp, không sao, cho dù lần này đến bao nhiêu. Giết hết một lần, nhị trưởng lão nhớ kỹ lời nói của tôi. Là được, được, Hạo Thiên, tất cả do cậu chỉ huy là được rồi. Lưu Triệt hít sâu một hơi, cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Dù sao đi theo Tiêu Hạo Thiên thì không sao cả. Lên đường, quyết chiến, Tiêu Hạo Thiên hét lên mạnh mẽ với đám đông phía dưới. Tiếp đó phía sau xuất hiện một luồng khí hư ảo cực lớn. Ôm lấy thân thể của tất cả mọi người, bay nhanh về phía chiến đội hùng sư. Cùng lúc đó, ở nơi sâu phía nam bên trong trong vực chân hoàng, trong không gian xám xịt, những cường giả còn sống sót lại của chiến đội hùng sư. Gần như mọi người đều mang theo thương tích, trong thời gian một ngày ngắn ngủi, bọn họ bị đám cường giả của chiến đội thiên hạ tập kích giết chết hơn 10 lan, thật sự đã trở nên thần hồn nát thần tính. Hơn nữa một đám cường giả của chiến đội thiên hạ rất hay nhằm mục tiêu. Mỗi lần tới đây, chính là đi tìm đúng ngay nửa bước nhân vương cấp cường giả của bọn họ mà vậy giết. Không cần biết kết quả như thế nào, đánh xong liền rời khỏi, mà cố tình một đám cường giả của chiến đội hùng sư bọn họ đuổi cũng không kịp, bởi vì nếu bàn về tốc độ, chiến đội hùng sư cho dù có Mại Sắt và Long Phi cực kỳ mạnh, cũng không thể sánh nổi Tiêu Hạo Thiên. Hơn nữa càng đừng nói đến trong quá trình truy kích bọn họ. Tiêu Hạo Thiên thường sẽ xoay người lại theo chân bọn họ chiến đấu ác liệt một hồi, khi dầu dâm ngọn thương vào kẻ địch. Hơn nửa phía chiến đội hùng sư bên này còn có một nhược điểm rất lớn. Đó chính là dưới trưởng ban họ có rất nhiều kẻ yếu. 90% số người đâu tồn tại dưới dinh cảnh đỉnh. Thử hỏi, cho dù là Long Phi và Mại Sát, hai người bọn mang theo trên 100 kẻ yếu, đuổi bắt Tiêu Hạo Thiên, vậy cũng thật viễn vông. Đúng vậy, bọn họ bị liên lụy, mà hiện tại cho dù bọn họ muốn đưa một số kẻ yếu dưới trướng ra khỏi vực chân hoàng cũng không làm được. Một thời gian dài, năng lượng cánh cổng bảo hộ vực chân hoàng bên kia đã tăng cường rất nhiều. Trừ khi cánh cổng bảo hộ lại mở ra, hoặc đánh xuyên qua tòa vực chân hoàng này là xong xuôi. Chỉ là hai phương pháp này, cho dù là ai, ở trong khoảng thời gian ngắn, cũng không phải là cái chiến đội hùng sư bọn họ có thể làm được. Trong không gian xám xịt, hai người Long Phi và Mại Sát, một trước một sau bảo vệ đại quân cường giả của chiến đội hùng sư. một bên phòng ngự Tiêu Hạo Thiên lại đột kích, một bên tìm đạo thủ mạnh để giết, thăng cấp bản thân, chỉ là bọn họ rất khó để thăng cấp. Có Tiêu Hạo Thiên cùng một đám cường giả đỉnh cấp của chiến đội Thiên Hà không ngừng quay dày tập kích chiến đôi hùng sư, bọn họ muốn yên tâm thẳng cấp, lại xuất hiện ra một tồn nhân vương cấp cường giả. Đó chính là nghĩ cũng đừng nghĩ. Trong khoảng thời gian ngăn cản bàn không thể làm được. Tiêu Hạo Thiên, tao phải giết chết mày. Long Phi đột nhiên không nhịn được phẫn nộ trong lòng. Ngửa đầu rồng lớn một tiếng. Ý đồ giết người hiện giờ của anh ta đối với Tiêu Hạo Thiên đã muốn biến thành đồ vật thật sự. Long Phi nhịn xuống, mại sát, một tôn nhân vương khác của chiến đội hùng sư. Vẻ mặt u ám, vô cùng khó chịu quát lên với Long Phi. Lúc trước là mại sát không nhịn được, mà hiện tại, Long Phi cũng thế, không gì khác. Một lần đám người, Tiểu Hạo Thiên đến chỉ giết nửa bước nhân vương cấp cường giả của bọn họ. Ngược lại không giết kẻ yếu, chính là để kéo chân hai tôn nhân vương bọn họ, mà cố tình cho dù là mại sắt hay là Long Phi. Hai người bọn họ cũng không thể từ bỏ những người này. Những người này bị xem là kẻ yếu, nhưng đặt ở bên, ngoài, đó đều chính là đạo chủ, người yếu nhất cũng là cường giả cấp đạo chủ, còn không phải sự tồn tại chấn giữ một phương. Làm sao có thể bắt bọn họ từ bỏ những người này? Hai người bọn họ mang theo hơn 10 bán bộ nhân vương. Đi tìm Tôn Hạo Thiên đánh trận quyết định liệu có thể giết được hay không? Cách chương.